Chương 17, liên quan với Lucazio suy đoán, sắt thép hệ chủ lực. Nhìn thấy Long lặng lẽ không nói, Su Dì cho rằng hắn tâm trạng thất vọng, muốn lên tiếng an ủi hắn thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không biết nên làm sao tổ chức cái gì ngôn ngữ. Lucazio là Long bỏ ra to lớn đánh đổi ở xỉ vợ lít thi đấu trong lúc được, tiêu tốn những cái kia tiền xem như là việc nhỏ. Chủ yếu là lòng trong lòng đối với Lucazio ký thác này nóng bỏng kỳ vọng một khi thất bại như vậy đối với hắn đả kích có thể tưởng tượng được. Nhưng mà Long nhưng trong lòng không phải như Sụ Dì suy nghĩ như vậy, trong lòng hắn xác thực là rất khiếp sợ, bất quá hắn kinh ngạc chính là này con Lucazio mất trí nhớ sự tình. Hơn nữa Lucazio nói những câu nói kia nhượng lòng trong lòng nhấc lên to lớn so nở dê lớn Lucazio hiện tại tình huống như thế cùng trước lũ sở giới phi thường tưởng tượng. Long có các loại lý do hoài nghi này con Lucazio tình huống giống như lũ sờ dậy. Long hiện tại không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, muốn mở ra Lucazio này bao bọc ở trong đầu mất đi ký ức, nhưng mà đáng tiếc chính là mẹ thỏ hiện có ở hay không bên người. Long chỉ có tại hạ một người thành trấn thời điểm ở bộ kẹ mẩn trung tâm đem mẹ thỏ triệu tập đến bên người đến. Long như thế suy đoán là có rất lớn căn cứ. Bởi vì Lucazio cùng Infermape còn có sở sẹp tại chúng nó như thế đã từng là hắn sắt thép hệ chủ lực chiến tướng. Hơn nữa này con Lucazio thực lực QNZ là ngoa y y muốn mạnh mẽ không phải sao Long không nghĩ tới vốn là muốn xử lý tỷ dạ nhỉ tạ cùng Lucazio mâu thuẫn tới. Nhưng cũng là không có ý gây rối thu hoạch được một cái khác tin tức trọng yếu. Nhưng mà đối với Lucazio xem tỷ dạ nhỉ tạ khó chịu. Hơn nữa nghiêm trọng đến trận mắt liền muốn sóc lọ mở đánh đạo lý này Long hay vẫn là không làm rõ được. Xem ra Lucazio chân chính không phải nhằm vào cơn này còn tỷ dạ nhỉ tạ A Long nghĩ hay là còn có một cái biện pháp nghiệm chứng chính mình suy đoán. Thế nhưng hắn lại sợ đem chính mình mới bắt đầu đồng bọn kêu đến hội cùng Lucazio phát sinh không chết không thôi mà tranh đấu. Đến lúc đó hai đứa chúng nó cái vừa thấy mặt đã đánh đất trời tối. Tâm hắn nên kết thúc như thế nào đem gặt lì cùng Lucazio thu lại rồi Long xin lỗi nói với cờ, xin lỗi à, lần này là ta bổ kẻ mẩn cho ngươi còn có đại gia mang đến phiền phức, đúng là phi thường xin lỗi. Cận vung vung tay nói rằng, này không phải một mình ngươi người vấn đề, ta QNZ có trách nhiệm, làm huấn luyện ra không thể hảo hảo mà ràng buộc chính mình bổ kẻ mẩn ta cảm giác mình rất thất bại đây. Su Dì an ủi nói rằng, tì dạ nỉ tạ vừa mới thu phục. Hơn nữa này con bổ kẹ mẩn vốn là tính khí táo bạo rất khó thuần phục, ta xem cơn cùng lòng đều không nên gấp gáp, hay vẫn là từng bước từ từ đi. Thu thập xong sau đó Long cùng chúng nữ buổi chiều một lần nữa xuất phát, đám người chuyến này ở Cam Hoa rừng rậm đi một chút nghỉ ngơi một chút trải qua có một tuần lễ thời gian, ngày ngày đều là ngủ ngoài trời đóng trại, may xem như là bước đầu mà cảm nhận được huấn luyện ra ăn gió nằm xương phương thức sống. Bởi vì trong lòng nhớ Lucazio thời điểm Long lần này cố ý dục chúng nữ tăng nhanh bước chân, muốn may trải qua những này thiên rèn luyện một ngày gọi luy sự tình QNZ là càng ngày càng ít, cái này thiếu nữ cuối cùng cũng coi như là từ từ thích hướng bộ kẻ mẩn huấn luyện ra sinh hoạt. Lại trải qua 3 ngày thời gian buôn ba, Long đám người chuyến này rốt cục thông qua một đám lớn rừng rậm khu vực, Cam Hoa rừng rậm một đầu khác là Ân Mới Trấn. Ở trong thành thị ngô cờ dài ra cảm thấy phiền chán người hội ngóng trông không khí trong lành nông thôn cùng hoa thơm chim hót đại rừng rậm, nhiên còn chân chính ở rừng rậm ngô cờ dài ra nhưng là lại không chịu được này một phần cô quạnh cùng khô khan, nhân loại dù sao cũng là yêu thích tham gia trò vui động vật. May hô hấp thành trấn không tính mới mẻ không khí cười nói, a đúng là rất thoải mái mùi, quả nhiên. Đối với từ nhỏ đã sinh trưởng ở thành thị ta tới nói không ti nhờ cơ ngửi ngửi như vậy không khí không thể được. Quá tốt rồi, ta nên trước tiên làm gì chứ đi cửa hàng mua đồ đâu hay là đi tiệm cơm đâu Sủ Dì run run người trên trống chân ba lô nói rằng, dược phẩm cùng bổ kẹ mẩn tự liêu cùng với năng lượng phương khối đều dùng xong, thật vất vả chia buồn thành trấn, vì lẽ đó trước hết muốn đi bổ sung những thứ đồ này mới được, đây là thói quen của ta đây. Cơn gật gù nhìn Sủ Dì nói rằng, lời nói như vậy ta hãy cùng ngươi đồng thời hảo, ta muốn mua một ít nấu ăn dùng gia vị. Sau đó chính là ở siêu thị chọn mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Tu cố nhưng là lôi kéo may nói rằng, tuy rằng cần làm liệu lý ăn thật ngon, thế nhưng ta vừa nãy hỏi hamburger mùi vị đột nhiên cảm giác được rất muốn ăn cái kia đồ vật, vì lẽ đó chúng ta liền đồng thời trước tiên ăn một bữa no nê sau đó sẽ khắp nơi đi dạo cửa hàng hảo. Long nhìn chúng nữ nói rằng, đã như vậy chúng ta đón lấy tách ra tự do hành động hảo. Sau đó trước lúc trời tối về đến trước tiên đi bổ kẹ mẩn trung tâm tập hợp, chúng ta ngày hôm nay ngay khi ân mới chấn nghỉ ngơi một đêm. Quá tốt rồi, vậy thì buổi tối tái kiến nha. May lập tức cười lôi kéo tủ cổ chạy đi, mà xù gì cùng cân đồng thời cu nở dê là cùng Long phất tay một cái hướng về khác một lối đi đi ra. Mà Long nhìn chúng nữ sau khi rời đi nhưng là thẳng đến bổ kẹ mẩn trung tâm, hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở ghi nhớ lũ cả gì ồ sự tình. Nếu như không đem chuyện này hoàn toàn làm rõ hắn là không có tâm tình ăn cơm. Vừa đến bổ kẹ mẩn Long lập tức liền bấm chính mình điện thoại nhà, nối mạch điện chính là hắn quản gia cũng chính là giải dữ lệ chuyên môn vì hắn giới thiệu ở bình thường quản lý trang viên quản gia Wilson. Nhưng mà quản gia báo cho Long mẹ thỏ dĩ nhiên không ở trong nhà, người này hảo như tạm thời không thích ứng cuộc sống mới hoàn cảnh vì lẽ đó thường thường chạy đi hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu bên kia. Không có cách nào. Long không thể làm gì khác hơn là lại chuyển được hoặc bác sĩ phòng nghiên cứu điện thoại xin nhờ Ken tìm tơ y mẹ thỏ đồng thời thông qua gọi đến cơ đem chuyện đưa tới. Một phen chắc trở sau đó Long cuối cùng cũng coi như là bắt được bằng hữu cầu. Ở bộ kẻ mẩn trung tâm phòng khách trong Long mở ra của bạn, mẹ thỏ tùy ý nhìn bốn phía hoàn cảnh sau đó hỏi Long nói rằng, đây chính là hồ hình khu vực à, như thế vội vàng triệu tập ta lại đây là có chuyện gì? Ngươi rời nhà lý đi tới nơi này mới thời gian nửa tháng đi, lẽ nào gặp phải cái gì không bắt được vướng tay chân sự tình? Long hắn hãn, hắn không có ả như vậy sẽ gây chuyện sinh sự, tuy rằng lần trước gặp phải. Bảo thạch đại lục bản thổ tà ác tổ chức đoàn thể một trong tim mạ ơ mạ, chỉ có điều chỉ có ngần ấy việc nhỏ tạm thời còn không cần lao sư hương chúng. Long lấy ra một viên buộc bạn nhìn mẹ thỏ nói rằng, ta nghĩ ta hẳn là lại tìm tơ y một cái lạc đường đồng bạn. Chỉ có điều cùng lần trước lũ sở dậy như thế người này mất trí nhớ tình huống hảo như rất nghiêm trọng, vì lẽ đó ta lần này tìm ngươi tới chính là muốn xác nhận một tí. Mẹ thỏ nghe được Long tò mò nói rằng, há, lần này lại chính là con nào đây? Long cầm trong tay buộc bản đạn ra, lũ cạ gì ổ đánh một cái một bộ còn buồn ngủ hảo như chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Người này mặc kệ là ở buộc bản trong vẫn là ở ngoại diện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều đang ngủ. Còn như vậy tiếp tục phát triển quả thực chính là so với sở lạ kỉnh còn muốn lười biếng. Mẹ thỏ nhìn lũ cạ gì ổ híp mắt lại, một đôi ánh mắt sắc bén hảo như muốn xuyên thấu qua thân thể trực tiếp đem nhìn thấu. Lũ cạ gì ổ nhất thời lòng sinh cảnh giác, mới vừa rồi còn lười biếng tản mạn vẻ mặt hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Một cái cá chép nhảy nhảy lên, lũ cạ gì ổ trên mặt đổi một bộ trước nay chưa từng có nghiêm nghị vẻ mặt, ánh mắt sắc bén trừng trừng mà nhìn chăm chú mẹ thỏ. Ha ha, cảnh giác tính rất mạnh mà, bất quá ta từ trong cơ thể nó cảm thấy một luồng không do NG bình thường NG sức mạnh, xem ra chính là dựa vào cái này cho nên mới nhận ra được ta vừa nãy để lộ ra này một tia sắp sửa công kích khí tức sao. Mẹ thỏ hai tay vẫn ôm trước ngực cái đuôi dài đằng đang tùy ý phủi xuống, tuy rằng lũ cả gì ổ trải qua dọn xong bất cứ lúc nào liền có thể tiến công tư thái thế nhưng mẹ thỏ nhưng không chút phật lòng. Long rõ ràng mẹ thỏ vừa nay nói tới lũ cả gì ổ thân thể này một nguồn sức mạnh chính là ổ dạ chi lực, dù sao lũ cả gì ổ chính là ổ dạ bổ kẻ mẩn trong đại biểu. Long nhìn vẻ mặt căng thẳng lũ cả gì ổ chấn an mà nói rằng, không cần xuất sáng, lũ cả gì ổ, mẹ thỏ cùng tịt ghi hot còn có sơn y ạ rẻn chúng nó như thế, đều là đồng bạn của ngươi. Lũ cả gì ổ nhìn Long một chút, thế nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng là không có một chút nào mà thả lỏng. Vừa lúc đó, nguyên bản hai tay vẫn ôm trước ngực chắp tay nhàn nhã đứng thẳng mẹ thỏ thân hình mãnh động, ngay khi trong chớp mắt mẹ thỏ biến mất ở tại chỗ sau đó xuất hiện ở lù cạ gì ổ trước mặt. Lù cạ gì ổ sắc mặt đại biến, cánh tay bỗng nhiên hướng về mẹ thỏ bình thân mà xuất, một đạo vô hình xung kích kình khí xuyên thấu mà xuất, lù cạ gì ổ run tay một cái trong lúc đó chính là sử dụng phát kình tuyệt chiêu. Mẹ thỏ thân hình cũng không núp đích. Một đạo trong suốt lồng phòng hộ ngưng tụ trước người đem lũ cả gì ổ công kích lập tức cản lại. Lũ cả gì ổ sắc mặt kinh hãi, bàn tay ở trước ngực hợp lại lập tức liền muốn ngưng tụ ổ giả sở dở phát động hai lần tiến công. Thế nhưng mẹ thỏ cánh tay bỗng nhiên dò ra trực tiếp đem lũ cả gì ổ vừa ngưng tụ thành hình ổ giả năng lượng đạn độ quán. Một cánh tay trực tiếp đặt tại lũ cả gì ổ trên trán. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem lũ cả gì ổ chăm chú ràng buộc trụ khiến cho thân thể không thể động đậy. Mẹ thỏ một tay nhở cờ theo lũ cả gì ổ thân thể toàn bộ trực tiếp cách không nhất, mẹ thỏ con mắt lấp lánh một trận màu xanh lam có thể lam hào quang óng ánh. Long ngừng thở, nhìn mẹ thỏ cùng lũ cạ dì ổ thân thể bao phủ một tầng vầng sáng xanh lam ngâu sau chậm rãi trôi nổi lên. Lũ cạ dì ổ ở mẹ thỏ này ác liệt ánh mắt nhìn chằm chằm bên dưới ánh mắt dần dần trơn nên tan rã. Dần dần lũ cạ dì ổ trên mặt căng thẳng sơ ha y vẻ mặt chậm rãi lỏng lẻo. Đầu nghiêng qua một bên lũ cạ dì ổ liền như vậy bị mẹ thỏ cưỡng ép thôi miên tiến vào chiều sâu trong giấc ngủ say. Long cảm giác mình xung quanh cảnh tượng một bên, hảo như đặt mình trong ở một mảnh vô biên vô hạn trong tinh tế, xung quanh không ngừng có từng khối như pha lê rô nở dê như khắc họa cắt trong hình vẽ mảnh vỡ từ long bên người sẽ qua, phía trên này ghi chép thình lình chính là long gần nhất ở cam hoa bên trong vùng rừng rậm tư nở dê ti tư nở dê ti. Nguyên lai long này trải qua là ở lũ cạ dì ổ trong đầu, mà những mảnh vỡ này chính là có quan lũ cạ dì ổ toàn bộ ký ức. Nếu như vào lúc này có người đột nhiên xông vào lòng trong phòng nhất định sẽ phát hiện khiến người ta kinh ngạc một màn. Mẹ thọ một cái tay ấn lại lũ cạ dì ổ thân thể trôi nổi ở giữa không trung không ngừng xoay quanh. Mà long tắc như là bị điểm huyệt đạo bình thường đứng trên mặt đất không nhúc nhích, thậm chí ngay cả trên mặt vẻ mặt cùng mở ra miệng đều là không kịp thu hồi động tác vẫn ở nơi đó giằng co, cũng không biết người này đến tuột cùng có mệt hay không. Phảng phất quá một cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nhưng mà ở ngoại diện ghi chép thời gian tắc chỉ là ngăn ngắn mấy phút mà thôi, mẹ thỏ cùng lũ cạ dì ổ thân thể rốt cục chậm rãi rơi vào trên đất. Long ngón tay giật giật, sau đó con ngươi chuyển động cuối cùng từ xác định thân cha nở dê tha y khôi phục như cũ. Bao phủ ở mẹ thỏ trên người này một tầng nhạt màu lam nhạt vầng sáng dần dần tàn đi, mẹ thỏ dùng tay lau chùi trên đầu đầy mồ hôi hột toàn bộ người lại như là trải qua một trận đại chiến rô nở dê như có vẻ phi thường mệt nhọc. Như loại này thăm dò người khác trong đầu ký ức đồng thời chữa trị đối phương này mất đi đi hồi ức đúng là phi thường khó khăn, phi thường tiêu hao lực lượng tinh thần, cũng chỉ có tổ kẻ mẩn sức mạnh không gì địch nổi rôn nở dê như mạnh mẽ mẹ thỏ mới có thể làm được lũ cả gì ô một. Mặt mờ mịt nhìn chung quanh, trong đầu đột nhiên nhiều một đống hồi ức nó ở trong chớp mắt có chút không biết làm thế nào. Cuối cùng lũ cả gì ô hay vẫn là đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở lòng trên người. Trước đây hồi ức cùng mặt sau ký ức lập tức toàn bộ lộn ra ngoài càng là nhượng nó không biết nên làm sao đối mặt Long, lũ cạ dì ổ thủy đầu vẻ mặt tràn đầy tự trách cùng ủ rũ tình. Long nhìn lũ cạ dì ổ bộ dáng này trong lòng trấn an, trước hắn suy đoán một điểm đều không có sai, này con lũ cạ dì ổ xác thực là nó lạc đường đồng bọn, cùng mẹ thỏ chúng nó như thế. Long nhẹ nhàng đi lên trước đỡ lấy lũ cạ dì ổ vai một mặt thành khẩn nói rằng, trước đây những cái kia đều là không đáng kể. Hiện tại quan trọng nhất chính là ngươi trở lại không phải sao đường thẻ lũ cạ dì ổ dơ lên đầu ánh mắt lấp lóe, nhìn long này một mặt chân thành cùng phát ra từ đáy lòng vẻ mặt cao hứng lũ cạ dì ổ rốt cục không nhịn được thay đổi sắc mặt, thân thể toàn bộ đánh về phía long trong lòng. Long ức chế không được bên trong vui sướng trong lòng tâm tình, không nghĩ tới vẫn còn có như thế xảo sự tình, lũ cạ dì ổ trải qua trộm săn bắn giả sau đó lại là bất lương gian thương trong tay. Như thế đâu một vòng càng là bất ngờ về đến bên cạnh hắn. Thế nhưng đem so sánh sở sẹp tại cùng lũ sơ dậy chúng nó, lũ cạ dì ổ này một phen khúc chết bị tội đúng là lớn hơn nhiều. Vừa nãy ở lũ cạ dì ổ trong ký ức Long Thế mới biết nguyên lai người này là ở xì nổi khu vực bị trộm săn bắn giả tóm lấy. Thế nhưng lũ cạ dì ổ lại là thừa dịp trộm săn bắn giả chưa sẵn sàng lại đánh vỡ lao tủ chính mình trốn thoát. Sau đó một thân trọng thương lũ cạ dì ổ bất ngờ bị bất lương gian thương đại thúc đụng tới, vị đại thúc này vừa ở lý lì óc the và lì cổn phở rẹn sờ bày ra than lửa mấy cái chỉ ngây ngốc khách mời sau đó, nghe nói rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít lập tức sẽ tổ chức vì lẽ đó lại muốn mượn cơ hội gõ trên một bút. Bị trọng thương không có một chút nào sức phản kháng lũ cạ dì ổ chính là như vậy bị cái này bất lương gian thương dùng một con giá rẻ buộc bạn trực tiếp thu phục. Bất quá nhưng cũng là bởi vậy nhượng lũ cạ dì ổ tránh thoát trộm săn bắn giả lùng bắt do đó tránh thoát một kiếp. Lại tới mặt sau bất lương gian thương đại thúc đem lũ cạ dì ổ mang tơ y vỗ kẹ mẩn trung tâm chưa khỏi thương thế, sau đó liền mang theo nó đi tới mở tờ xí vơ, cuối cùng sự tình mọi người đều biết. Tuy rằng Long đối với bất lương đại thúc không có hảo cảm, thế nhưng hắn dù sao cứu lũ cạ dì ổ một mạng. Vì lẽ đó Long coi như chính mình hoa này một khoản tiền lớn quyền đương cảm tạ tên kia cứu trợ lũ cạ dì ổ thù lao hảo. Một lần nữa nhìn lũ cạ dì ổ Long cảm giác trong lòng hổ thẹn, Long thẳng tắp nhìn nở chăm chú lũ cạ dì ổ này một đôi lệ quang lấp lóe con mắt ấy náy nói rằng, xin lỗi, đều là ta không có sớm một chút tìm tơ ý ngươi mới nhượng ngươi gặp như vậy thống khổ trải qua. đường thẻ lũ cả gì ô lắc lắc đầu nhìn lòng trong ánh mắt tràn ngập xuyên thấu suốt kiên định ánh sáng. Mẹ thỏ trực tiếp bang lòng phiên dịch nói rằng, lũ cả gì ô nói nó hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình vẫn thủ vững chính là cái gì, vì lẽ đó nó đối với trước đây hành vi cảm thấy phi thường hổ thẹn cùng tự trách. Cuộc sống trước kia thực sự là trà đạp đỉnh đầu, vẫn ngơ ngơ ngác ngác cũng không phải là nó muốn. Lũ cả gì ô nói phải tiếp tục theo ngươi chinh chiến liên minh. Lại bắt đầu lại từ đầu một lần nữa đã tới, bởi vì nó cảm thấy đến sức mạnh của chính mình chỉ có cùng ở bên cạnh ngươi mới hội có chân chính đất dụng võ. Lũ cả gì ổ long nghe được mẹ thỏ trong lòng quả thực là mừng rỡ quá đỗi, chính mình chờ đợi đã lâu rốt cục đến nguyện thường. Long cao hứng mà cười nói rằng, quá tốt rồi, lũ cả gì ổ, ta vẫn chờ đợi ngươi. Hiện tại hoan nghênh ngươi trở lại, ta sắt thép hệ chủ lực chiến tướng.